Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2691, Star nữ chính nữ nhi, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Đừng nói Emmanuel hiếu kỳ. Nhóm bên trong người đều rất hiếu kỳ. Cái này Rolo liên minh đế quốc Billy bên trên đem. Vẫn luôn là toàn bộ đế quốc nhân dân yêu quý đối tượng. Đại biểu cho chính nghĩa cùng dũng cảm. Đến tột cùng là cái gì để hắn váng đầu. Làm ra không tốt sự tình tới. Đường quả gặp bọn họ hiếu kỳ. Cũng không có giấu giếm ý tứ, giáo hoa. Billy tương lai cũng sẽ yêu Emmanuel ưa thích nữ nhân kia. Tương lai vì nàng điên cuồng. Vì nàng mà chiến. Còn ngươi làm món kia sỉ nhục sự tình chính là. Nữ nhân kia hướng ngươi xin giúp đỡ. Nguyên bản ngươi hẳn là chống lại dị chủng sinh vật xâm lấn. Vì giúp nữ nhân kia, ngươi lâm thời rời đi trong chốc lát. Nhưng chính là như thế trong một giây lát, khiến cho toàn bộ quân đội rắn mất đầu. Quân tâm đại loạn, cuối cùng vô số tướng sĩ bị dị chủng sinh vật sát hại. Cơ giáp, chiến hạm cũng bị phá hủy rất nhiều. Ngươi nói, có phải là cho toàn cả gia tộc? Cùng với các người đế quốc mang đến sỉ nhục Billy. Ta làm sao sẽ làm ngu ngốc như vậy sự tình. Chỉ nghe được giáo hoa trần thuật. Ta liền muốn đánh chết cái kia ta. Giống như Emmanuel. Hắn không nghi ngờ đường quả nói lời nói dối. Nàng tất nhiên nói ra. Khẳng định là thật. Hắn dù cho có chút phẫn nộ. Vì cái kia choáng váng đầu óc chính mình phẫn nộ. Nhưng cũng thở dài một hơi. Giáo hoa đến. Nói rõ những sai lầm này hắn sẽ không phạm, giáo hoa. Cuối cùng ngươi kết cục là, vì lần này sai lầm, cảm thấy áy náy, đem nữ nhân kia đưa tiễn về sau. Tiếp nhận thẩm phán, mất đi bên trên đem chức vị. Nhưng ngươi bởi vì áy náy, cảm thấy có lỗi với gia tộc nhân dân đế quốc. Một mình đi chống lại dị chủng sinh vật. Mấy chục năm thời gian, chết trong tay ngươi dị chủng sinh vật vô số. Cuối cùng giam chết tại cái nào đó nho nhỏ phế sau bên trên. Hài cốt không còn, Billy. Cái kia ngược lại là ta tính cách. Bất quá dạng này sự tình. Ta không cho phép phát sinh. Ta sẽ không phạm dạng này sai lầm. Cũng sẽ không cầm ta các tướng sĩ sinh mệnh nói đùa. Cho ta gia tộc hổ thẹn. Để đế quốc nhân dân thất vọng, Emmanuel. Giáo hoa, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì nữ nhân, lại có thể để ta cùng Billy vì nàng đầu óc ngất đi. Sông pha khói lửa, hạ chàng còn như thế thảm. Ta hoài nghi nàng có phải hay không mang theo cái gì kỳ quái dược tề. Thế mà để ta cùng Billy trí thông minh hạ xuống. Nhóm bên trong người xem xét, cũng nhịn không được buồn cười. Kỳ thật bọn hắn đều có điểm hiểu rõ cái kia nữ chính quang hoàn. Một khi nhiễm phải. Rất dễ dàng bị mê thất trước mắt, coi như dù thông minh, lợi hại hơn nữa người đều có khả năng không cách nào thanh tỉnh được. Không bị mê hoặc, cuối cùng đều sẽ không may. Các loại không hài lòng. Loại này quy tắc, Tử Vân ba cái hơi muốn hiểu một điểm. Bọn hắn cho rằng, loại này quang hoàn, hẳn là thiên đạo ban cho khí vận đi. Đại khí vận vòng thân, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các loại kỳ tích giáo hoa. Các ngươi không phải biết một tin tức sao? Liên quan tới Star tồn vong tin tức, liền là cái kia phượng vĩ tinh bên trên nữ nhân, để các ngươi mê muội. Billy, lại là nữ nhân kia. Ta minh bạch, giáo hoa ngươi yên tâm đi. Ta quyết định không hợp nàng chạm mặt, coi như chạm mặt, cũng sẽ không bị nàng mê hoặc Emmanuel. Nếu không, ta xin một chút, còn là đi làm thực nghiệm đi. Không được. Ta còn không có thấy giáo hoa đâu. Hơn nữa đến lúc đó nữ nhân kia một khi bị mang về. Đế quốc có thể muốn để ta nghiên cứu nàng tình huống. Ta, hiện tại có chút đau đầu. Billy, chúng ta dò xét lẫn nhau đi. Nếu là ta muốn làm chuyện ngu xuẩn. Người nhớ kỹ thức tỉnh ta, Billy. Người yên tâm đi. Ta sẽ dùng lực cho ngươi một bạt tay. Cam đoan ngươi lập tức thanh tỉnh. Cách chương.